Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149. Long tao ngộ, Bình Phàm vẫn cho rằng Long sẽ đi trên cách mạng con đường này là bởi vì gặp giáo dục vấn đề. Không nghĩ tới mấy năm trước còn tất cả bình thường, Long từ an bài đi hải quân rèn đúc, mới có thời gian mấy năm, tất cả phảng phất lại trở về nguyên điểm. Xem ra mệnh chung chú định sự tình, không thể cứu vãn. Lẽ nào đây chính là cái gọi là đạo sao? Ta chất tử đến cùng đã trải qua gì đây? Bình Phàm nhìn Tiểu Lắp Phi, lúc này đầy đầu tương hồ, còn có bên cạnh càng là vấn đề nhi đồng Tiểu Fujitora Hoa. Bỗng nhiên Bình Phàm thật hâm mộ Gáp và Bình Tĩnh. Bọn họ có thể cái gì không cần biết, cái gì cũng không cần đi quản. 5 năm trước Long Sâm gia tăng hải quân, bởi Bình Phàm không muốn để cho Kỳ chịu đến đặc thù chiếu cố. Vì vậy ẩn tàng rồi thân phận của hắn. Tại hắn rèn đúc cứ điểm Tây Hải, tất cả mọi người chỉ là cho là hắn là không có một người hậu trường phổ thông thiếu giáo. Vì vậy một ít hải quân tập tục xấu liền hoàn mỹ triển khai hiện tại Long trước mặt. Đương nhiên chỉ là những thứ này còn không đến mức nhượng Long bắt đầu sinh cách mạng tâm tư. Thẳng đến một lần bên ngoài ra nhiệm vụ, hoàn toàn thay đổi Long ý tưởng. Báo cáo Rip thiếu tướng, cứ điểm thiếu giáo Long tiền để báo cáo. Long thẳng tắp đứng ở một cái thoạt nhìn chừng 40 tuổi thiếu tướng trước mặt, nên thiếu tướng thoạt nhìn rất có lòng dạ dáng vẻ. Tốt, quả nhiên tuổi trẻ tài cao. Còn trẻ như vậy chính là thiếu giáo rồi. Người nhất định rất nỗ lực. Không biết Long thiếu giáo nhà ngươi, ta không có người nào ở hải quân nhậm chức báo cáo tướng. Quân, phụ mẫu ta đều là người thường. Ta là thông qua hải quân học viện chiêu sinh mới có thi được học viện. A hát, tốt, ta thích có lòng cầu tiến người tuổi trẻ. Hảo hảo nỗ lực. Rip thiếu tướng còn thân hơn cắt vỗ vỗ Long bả vai. Cứ như vậy Long lưu tại Rip thiếu tướng bên người. E rằng Long không có hậu đài. Thiếu tướng đối với Long tốt, hoàn toàn đưa hắn khi thành tâm phúc đối đãi. Thẳng đến 2 năm sau, thiếu tướng rốt cục thay thế giữa sẽ trở thành rồi toàn bộ Tây Hải phân bộ nhất cao quan chỉ huy. Ngày này trung tướng Rip đem Long kêu lên rồi trước mặt. Long có chuyện muốn ngươi đi hoàn thành. Hải quân cần áp giải một lấy vật tư đến đảo, trọng trách này liền giao cho ngươi. Lúc gần đi, trung tướng đại nhân yêu cầu Long mang theo Ryan thiếu giáo. Toàn bộ quy trình, Ryan thiếu giáo rành rẽ nhất. Vui vẻ Long dẫn nhiệm vụ ly khai. Lúc này đã là thượng tá Long đang ở huyễn tưởng chính mình. Không có nhà cho trợ giúp cũng có thể trở thành là cấp tướng quan quân. Long mang theo binh sĩ đạt tới địa điểm chỉ định. Chính không có việc gì chờ đấy giao hàng người. Vị thượng tá này, xin hỏi ngươi là Long tiên sinh sao? Lúc này một cái đầu trâu mặt ngựa trưởng giống như vô cùng hèn mọn tên đi tới Long thân bên cạnh. Người này đem Long dẫn tới một gian thương khố. Trong này có lương thực cùng một ít quán rượu. Cần Long thượng tá chở đi. Long nhìn một chút, liền giao cho Ryan thiếu giáo. Thuyền ly khai cảng, đi trước khi đến đảo trên đường. Sóng biển gào thét, lúc này lay động thân thuyền. Sử dụng bên trong khoang thuyền nguyên bản ổn định hàng bắt đầu lắc động, đột nhiên như có như không tiếng gọi ầm ĩ truyền đến Long trong lỗ tai. Người cứu mạng, ai tới cứu cứu chúng ta? Long tìm nguồn thanh âm, phát hiện vậy mà đến từ bên trong khoang thuyền. Kỳ quái, bên trong khoang thuyền tất cả đều là chút hàng mang lên nhân viên cầu cứu đâu. Đang muốn lên đường đi trước kiểm tra, Ryan thiếu giáo đột nhiên đi tới Long ngọa thất. Thượng tá đại nhân, ta trong này có hảo tửu, không bằng hai chúng ta uống một chén. Nói xong Ryan còn quơ quơ trong tay bình rượu. Long liếc nhìn Ryan. Ryan thiếu giáo, vừa rồi ngươi có nghe hay không hô hô cứu mạng tiếng? Phải. Nào có, thượng tá có phải hay không gió lớn, đem tiếng gió coi như tiếng gọi ầm ĩ rồi. Thượng tá người phóng khoáng lạc quan nhất định là say sóng. Tới, khác suy nghĩ nhiều như vậy, ta trong này nhưng là có hảo tửu thức ăn ngon. Uống một chén, cam đoan tất cả cảm giác toàn bộ tiêu thất. Đang ở hai người lúc uống rượu, Long lại nghe được rồi tiếng gọi ầm ĩ. Lúc này còn kèm theo tiếng kinh hô. Lần này Long rõ ràng nghe được tốt tiếng cầu cứu. Long trực tiếp đứng lên. Không được, ta phải đi xem. Ryan cười tủm tỉm nhìn Long. Thượng tá ta đại nhân. Trong đó có cái gì tiếng cầu cứu? Bầy này quân hạm trên. Ngoại trừ binh sĩ bên ngoài. Còn trong đó có người. Long lần không có nghe Ryan. Không để ý Ryan khuyên can. Trực tiếp đi tới khoang chứa hàng bên trong. Lúc này khoang chứa hàng bên trong mấy người lính chính đang bắt một cái chạy trốn tốt. Dừng tay. Đây là chuyện gì xảy ra? Đầu lĩnh binh sĩ trong chốc lát. Không biết rõ làm sao trả lời. Ryan ở bên cạnh hòa giải. Cái kia thượng tá đại nhân. Ta cũng không gạt ngươi. Nữ tử này. Sáng sớm ở chúng ta lên thuyền ly cảng lúc. Len lén chạy tới mặc vào. Buổi trưa mới có bị phát hiện. Cái này không sợ nàng gây ra chuyện. Liền đem nàng đuổi ở nơi này. Lúc này tốt đột nhiên kêu. Người cứu mạng. Các ngươi không nên tới. Tốt không ngừng né tránh. Trong lúc vô tình đụng phải bên cạnh dương gỗ. Theo dương gỗ vỡ vụn. Lộ ra bên trong hôn mê người. Long tiến lên. Đem mộc mở dương ra. Trong dương lại có một cái lồng sắt. Một cái thể tích không lớn vẻn vẹn đủ một người nằm nghiêng trong lồng sắt. Lúc này đang nằm mấy nữ nhân tử. Tốt nằm ở trạng thái hôn mê. Đem hết thảy dương gỗ toàn bộ mở ra. Thế nhưng những binh lính kia không có ai nghe Long mệnh lệnh. Các ngươi không nghe thật là ta tốt. Long trực tiếp tự mình đi tới bên cạnh dương gỗ bên cạnh. Một quyền toàn bộ dương gỗ nát bấy. Lộ ra bên trong đồng dạng hôn mê tiểu hài tử. Những thứ này trong dương gỗ đều bao vây lấy từng cái lồng sắt. Lồng sắt bên trong có tốt. Có con nít. Cũng có nam nhân. Long sắc mặt tái xanh nhìn Ryan. Ryan thiếu giáo ngươi có thể cho ta cái giải thích sao? Ha ha. Nếu bị ngươi phát hiện, ta cũng sẽ không cùng ngươi diễn thôi rồi. Ryan thoải mái thừa nhận. Lần này vận chuyển lương thực là thứ yếu. Những đầy tớ này mới là chân chính hàng. Ryan thiếu giáo ngươi biết. Ngươi đang làm gì sao? Đây là đang buôn bán nô lệ. Nhưng đó là trái pháp luật. Không được. Chuyện này ta muốn báo cáo trung tướng Rip đại nhân. Ryan khinh thường lắc đầu. Ngươi không cần đi hồi báo. Chuyện này từ đầu đến cuối Rip đại nhân đều biết. Bởi vì đây là Rip đại nhân sản nghiệp. Ngươi, các ngươi, Long trong lúc bất chợt không biết nói gì. Long thượng tá, ta nói thật với ngươi. Lần Rip đại nhân muốn ngươi áp giải. Kỳ thực cũng không phải là muốn gạt ngươi. Hắn mục đích liền là hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta. Ngươi có so với ta càng thêm ngày mới năng lực. Ngươi có thực lực. Ngươi trung quy sẽ trở thành cấp tướng quan quân. Gia nhập vào chúng ta. Sẽ có bó lớn tiền tài. Lại nói chúng ta cũng vì Thiên Long Nhân phục vụ. Lúc này Ryan từ trên người chính mình lấy ra một cái tiểu điện thoại trùng. Bên trong truyền đến thanh âm Rip. Long thượng tá. Sự tình ngươi đã biết rồi. Hoặc là gia nhập vào chúng ta. Ngươi chính là ta thân tín. Hoặc là ngươi phải đi chết. Ngươi chỉ là một thượng tá. Tùy tùy tiện tiện một hồi chiến dịch hải tặc là có thể muốn mạng ngươi. Ta cho ngươi một ngày suy nghĩ. Thế nào, thượng tá đại nhân. Trở về suy nghĩ thật kỹ dưới. Chúng ta đi. Rất nhanh binh sĩ đều rời đi. Chỉ để lại một thân một mình suy nghĩ Long. Tấu chương hết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.